Chương 50, họ rồ si mà trốn tránh, trên. Tháng 9 năm 2123, 18, 22 số lựa NG4, 4069 vài ngày sau, Giang Thiên vừa mới thích hướng xạ dịn gẳng mang đến cho mình tiện lợi. Đông đông đông, Giang Thiên, Linh tìm chúng ta nói là có khẩn cấp hội nghị. Nói chuyện hỷ đạn. Tới, hỷ đạn. Giang Thiên từ trên giường đứng lên, phủ thêm hiểu gió to y đi, mở cửa. Đi thôi, hỷ đạn. Tuy nói là khẩn cấp hội nghị, nhưng là chạy tới phòng họp thành viên từng cái đều là không nhanh không chậm một cái đi tới bước đi. Ở Akatsuki, phảng phất mãi mãi cũng là như thế này, không có cái gì sự tình, có thể thay đổi mọi người loại này không có chút rung động nào tính cách. Lần này triệu tập đại gia, là vì tổ chức một vị thành viên. Ha ha, hắn lai lịch cũng không nhỏ nha. Nạ gạ tổ không hề có vẻ nặng như vậy buồn bực, hắn chính là cổ nổ hạ tam nhận chi nhất Orochimaru. Nhìn biểu tình đều trở nên quái dị thành viên, nạ gạ tổ nói tiếp, chúng ta đã nói chuyện với Orochimaru thành hợp tác công việc. Nhưng là vì bày ra chúng ta ạ cả sủ kỳ thực lực bây giờ, thế cho nên sẽ không bị người xem thường. Lần này ta cần mấy người đến cổ nổ hạ đi tiếp một chút Orochimaru. Tuyệt còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, lần này liền hí đạn. Cả cụ rủ, Giang Thiên ba người các ngươi người đi một chút đi. Trên đường có thể sẽ đụng tới cổ nổ hạ chặn giết Orochimaru lý ra, không nên xem thường. Tam nhẫn chi nhất Orochimaru, ha ha, xem ra một lần này nhiệm vụ rất có ý tứ nha. Hỷ đạn phách lối hét lớn. Ha ha, lần này nhưng là một con cá lớn a, hỷ đạn, lần này không cho phép giành với ta. Orochimaru. Đầu của hắn có thể là có thể giá trị 300 triệu lưỡng tiền tệ nha. Cái kia chán ghét xa ấy ư, ha ha, lần này có lẽ sẽ có một chút không tưởng được đồ đâu. Đường phân cách a thật là phiền phức a, muốn vì đường đường cóc tiên nhân gì gì dạ làm sao sẽ đụng tới phiền toái như vậy đến sự tình gì gì dạ bất đắc dĩ đến bãi động tình hình kinh tế một cái đĩa có một sấp văn kiện. Cán nạ bị chiến dịch sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong thôn danh vọng vượt qua cho nên người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự mình tiến tới từ ở bình dân mỉ dạ, không có bao nhiêu bối cảnh, cộng thêm làm mỉ nạ tổ lao sư gì gì giả cùng lâu năm đệ tam hổ cả chống đỡ, đệ tam thoái vị, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm đệ tứ hổ cả. Từ mỉ nạ tổ lên làm hổ cả sau đó, cố nộ hạ mỗi ngày sở nhận được đến nhiệm vụ số lượng và xử lý đến tình thế càng là có nhiều kỳ cục, hơn nữa mỉ nạ tổ kinh nghiệm lên tới không đủ. Đệ tam cùng dì dì ái dạ tự nhiên cùng nhau hỗ trợ, làm cho mỹ nạ tổ chậm rãi học được xử lý vấn đề đệ tam đấm đấm gần như sắp muốn cương rơi đến eo. Dì dì ái dạ, an tâm làm đi, làng bên trong sự tình quá mức nặng nghề lao sư. Đệ tam đại nhân, thực sự là quá có lỗi với các ngươi mỹ nạ tổ ấy nấy lấy nhìn hai ngày không có chợp mắt hai. Người, mình cũng thật không ngờ làm hổ cả trên như vậy nặng nghề được một món sự tình ai dì dì ái dạ bi ai đến thở hát ra. Chi một tiếng. Cửa ban công bị đẩy ra, một vị xinh đẹp mỹ nữ trực tiếp đem bận về việc chính sự đến mỹ nạ tổ ngã nhào xuống đất. Mỹ nạ tổ quân, nhân ra rất nhớ ngươi nha. Kỳ, cờ tí nạ, đứng như vậy, này bị gục đến mỹ nạ tổ bất đắc di thúc trên người quấn cùng với chính mình đến cờ tí nạ, chớ hồ nháo. Ta hiện tại vội vàng đây mỹ nạ tổ quân, thật đáng ghét ta, làm hồ cả sẽ không để ý người ta cờ tí nạ như trước không tha thứ làm lũng lấy ôi chao. Hai người các ngươi cái muốn ồn ào đi bên ngoài na ho à, đừng ở chỗ này người khác đến ánh mắt giá gì gì dạ buồn bực khẽ động dưới tóc hoa râm. Sát lang, cho làm đóng miệng nơi đây không có ngươi nói chuyện địa vị cỡ ti nạ quay đầu, hướng về phía gì gì dạ trợn mắt nhìn ngạch gì gì dạ bị cỡ ti nạ vừa nói như thế, tựa như nghẹn thở giống nhau, nói không ra lời giữa lúc mì nạ tổ cùng cỡ ti nạ bọn họ đùa giỡn đến lúc đó, một gã ám bộ đột ngột hiện thân đi ra, đệ tam đại nhân. Đệ tứ đại nhân, dì dì dạ đại nhân, chúng ta ở họ rổ xỉ mà đại nhân nhà chỗ tối phát hiện kéo rất nhiều tử vong đến hải nhi cùng cổ nổ hạ nhì dạ thi thể cái gì đệ tam vừa nghe. Nhất thời ngưng trọng đứng kéo lên, người dẫn ta đi nhìn dì dì dạ, mì nạ tổ, nơi đây liền giao cho các ngươi kéo chuyện liên quan đến chính mình yêu mến nhất đệ tử sự tình, đệ tam tự nhiên tương khởi đặt ở kéo vị trí đầu não. Dì dì dạ nhúng mày, lão nhân. Cẩn thận một chút ta trong lòng cũng ở nói thầm, họ rồ xị mà tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì trò. Đệ tam ở ám bộ đến cùng đi, đi tới chuyện xảy ra hiện trường, vừa thấy môn, liền bị tình hình của các ngươi sợ ngây người. phòng ngầm dưới đất đến chu vi, rậm rạp chẳng chịt để mấy trăm cái đứa bé sơ sinh lọ, có hài tử hay là sinh ra không đến mấy tháng hài nhi, có khi là trưởng thành đến mấy tuổi tiểu hài tử không biết là nguyên nhân gì, một vài hài tử thân thể hầu như hư thối, da thịt bạo liệt, đồng thời tiên huyết đem trọn cái lọ dính đầy mấy trăm đứa bé a, còn sống sót cũng chỉ có một cái a, chỉ có một a đệ tam đến viền mắt bị nước mắt thấm ướt. Trời ạ, họ Rosimaz, ngươi đến tuột cùng làm những gì, cư nhiên đối với như vậy hài tử dưới loại này độc thủ đem những hài tử này thi thể xử lý dưới, đem còn sống sót hài tử mang tới bộ y tế, hảo hảo chăm sóc đệ tam lau sạch nước mắt, yên là nở dê khuôn mặt hướng về phía ám bộ nói rằng xạ rủ Toby, đây là chuyện gì xảy ra ở đệ tam mới vừa vào tới không lâu sau, cô nộ hạ hai đại cố vấn cũng đến nơi này, đồng thời cũng bị một màn trước mắt chấn kinh rồi. Đây chẳng lẽ là họ rổ xì mà làm giao cho ta đi xử lý đi đệ tam ở trong lòng cũng không phải hy vọng là họ rổ xì mà gây. Nên, chỉ là ở trong nhà hắn trong phòng thí nghiệm phát hiện, liền khẳng định cùng hắn có quan hệ, vì sẽ trả những hài tử này một cái công đạo xạ rủ Toby. Chuyện này vẫn là giao cho chúng ta cây đi làm đi theo hai đại cố vấn tiến vào đạn rổ nói rằng đạn rổ đệ tam trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đã hơn 10 năm không có ở cổ nổ hạ hoạt động hắn. Cứ nhiên sẽ bị hiệt vào thời khắc này xuất hiện xạ rủ Toby, họ rồ xì mà gì làm như thế, đã phá hủy cổ nổ hạ căn cơ đạn rổ không lạnh không nóng nhìn đệ tam, bình tĩnh dáng. Vẻ không biết suy nghĩ cái gì. Đạn rổ, ta biết phải làm sao, nếu là ta chồng tai họa, tự nhiên muốn để ta làm tiêu trừ, thế nhưng, bây giờ còn không thể xác định họ rồ xì mà chính là sự kiện lần này hung thủ thấy đạn rổ cũng tới nhúng tay vào. Đệ tam đã cảm thấy bên trong không phải quá đơn giản, đối với họ rổ xì mà dự ở trong lòng phân lượng, đây chính là đem của mình toàn bộ đầu nhập chỉ có bồi dưỡng ra được á xạ rủ Toby. Tuy là ta không hỏi tới cổ nổ hạ chuyện, nhưng là của ta cây là cổ nổ hạ căn cơ, hai tháng, họ rổ xì mà cũng không có ra mặt, theo ta điều tra của thủ hạ. Họ rồ sĩ mà đang dùng cơ thể sống tiến hành cấm thuật thí nghiệm đã có thật nhiều cổ nổ hạ bên trong nhẫn. Hạ nhẫn còn có thông thường tiểu hài tử chết ở họ rổ xì mà thực nghiệm trên. Đây cũng là vì sao họ rổ xì mà dư 2 tháng không có xuất hiện nguyên nhân đạn rổ lạnh lùng nói ra cái gì sẽ bị hiệt có loại này sự tình xạ rủ Toby. Ta xem cái này bên trong sự tình cùng họ rổ xì mà dư tha không được can hệ cô hà dư lấy làm kinh hãi, đồng thời thận trọng hướng về phía đệ tam. Giao phó nếu như tình báo không có sai. Họ rồ xì mà hiện tại hẳn là ở ngục giam phụ cận mà dưới mật thất bên trong tiến hành thực nghiệm đạn rồ xoay người đạc bộ đi ra ngoài. Nếu họ rồ xì mà là đệ tử của ngươi, ta đây cũng sẽ không hỏi nhiều. Cáo từ đệ tam trên mặt âm tình bất định, hướng về phía sau lưng vài tên ám bộ vung tay lên. Đi đệ tam một tay lấy trên người hổ ca áo choàng xốc lên, lộ ra chiến đấu bên trong phục sức. Xem ra, đệ tam hắn đã vững tin muốn đem họ rồ xì mà hử xạ rủ Toby. Họ rồ xì mà hai người các ngươi từ từ kiếm đi sau khi rời khỏi đây đảng rồ, lạnh như băng nhìn đệ tam từ bên cạnh bay qua, hướng về ngục giam phương hướng chạy đi trừ đi họ rồ xì mà sẽ cùng suy nhược ngươi lớn nhất bài, tổng có một ngày, ta sẽ đứng ở hồ cả vị trí họ rồ xì mà ngươi cũng đừng trách ta, vì hồ cả vị trí, ta chỉ có đem ngươi khai ra. Bất quá ngươi thực nghiệm thành quả ta biết cười nạp. Những thứ này đối với thực lực của ta tăng lên nhưng là có trợ giúp rất lớn. Đây đúng là nhất kiện phi thường hảo mưu kế, nếu như giết chết họ rổ xì mà dự, đệ tam thế lực thì sẽ mất đi cường đại tam nhận chi nhất. Nếu như họ rổ xì mà dự trốn tránh, cái này không thể nghi ngờ cũng là đối với đệ tam cùng với mỹ nạ tổ tín nhiệm đả kích. Về công về tư, đàn rổ đều là người thắng, mà chính mình lại không cần trả giá giá bao nhiêu, vì sao không làm đây ở ngục giam phụ cận một cái chỗ tối. Đệ tam cùng vài tên ám bộ đang ở thăm dò họ rổ xì mà dẫn thân nơi bí mật đệ tam đại nhân, tìm được một gã cảm giác hình lý ra, giải khai nơi nào đó trên hang động ảo thuật, nhìn bên trong nước sơn hắc thần bí mật huyệt động, hướng về phía đệ tam nói rằng đệ tam tiếp cận tầm thường này huyệt động, cảm giác vừa rồi ảo thuật thủ pháp và trong huyệt. Động truyền ra khí tức quen thuộc, đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng đại thán, không nghĩ tới, thật sự chính là ngươi á họ rổ xì mà dự.